Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 173, Tửu Lư Khí Phách Từng Thiếu Niên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ bên trong Đông Hoa Các đi ra thời điểm, chiêu văn chuông treo ở Quan Tinh Lâu, ngay tại dài rằng giặc vang lên, đánh thức Khương Vọng có chút hoảng hốt tinh thần. Hắn thật sự là học thuộc lòng, đọc được hoa mắt váng đầu, đọc được nơm nớp lo sợ. Tuy là bình thường hoàn toàn chính xác xuống khổ công, nhưng cái này một cái không có thuộc lòng tốt, nhưng chính là tội khi quân. Áp lực thực tế quá lớn. Hắn nhất định là không nghĩ tới. Tề Thiên Tử triệu hắn đến Đông Hoa Các, tốn dòng dã một canh giờ. Vậy mà thật chỉ là kiểm tra bộ phận hắn học thuộc lòng tình huống. Tại cái này muốn chỉ huy phạt hạ thời khắc mấu chốt, cả triều văn võ đều tại chờ đợi ý chí của hắn. Vị này đại Tề Thiên Tử có phải hay không quá rảnh rỗi một chút? Nhưng loại này nhàm chán trước đại chiến mặc kệ chính sự, loại này rảnh rỗi trước triều nghị còn muốn trêu đùa một cái tuổi trẻ tử tước, đích thật để người cảm nhận được một loại thong dong, một loại tự tin. Hùng thị thiên hạ thong dong, nắm chắc càn khôn tự tin. Hạ quốc tính là gì? Thiên hạ ván cờ này có cái gì làm khó? Hắn Khương Thuật cũng chính là tùy ý tâm sự, đem người trẻ tuổi gọi vào tới trước mặt đàng hoàng đọc đọc sách, tiện tay hạ cờ, mà cờ xuống núi nghiêng. Tại chấp bút thái giám Khâu Cắt cùng đi, Khương Vọng đi ra cung thành bên ngoài, trong lòng thực tế cũng có một loại thản nhiên. Khương tước gia, nhà ta liền không lại đưa. Công công xin dừng bước, Lâm Truy ta cũng là sẽ không đi lạc. Cho tới giờ khắc này, Khâu Cắt mới cười cười, chỉ là cũng y nguyên không nói những lời khác. Đường trở lại trong cung, Khương Vọng còn chưa kịp suy nghĩ Khâu Cắt phải chăng có cái gì chưa nói lời nói, liền thấy phía trước một đỉnh đại kiệu xốc lên màn. Trọng Huyền Thắng hướng hắn vẫy gọi, tiến đến, xảy ra chuyện gì rồi? Ngồi vào trong kiệu, Khương Vọng liền hỏi. Cỗ kiệu đã dâng lên, kiệu phu bước đi như bay. Trọng Huyền Thắng vẫn là cùng thập tứ gạt ra, chỉ khoát khoát tay, trước nói ngươi xảy ra chuyện gì, đế quân tìm ngươi làm cái gì? Tìm ta đọc một cái sách, Khương Vọng sự thật nói. Trọng Huyền Thắng sửng sốt một chút, ước chừng ngay từ đầu cũng không nghĩ tới Tề Thiên Tử sẽ như vậy nhàm chán, nhưng lập tức nhân tiện nói, xem ra hôm nay triều nghị liền biết quyết định phạt hạ chủ soái nhân tuyển. Khương Vọng hoàn toàn không nghĩ ra hắn là thế nào đem hai chuyện này liên hệ tới. Nhưng hắn cũng sớm đã quen thuộc, tin tưởng Trọng Huyền Thắng kết luận liền có thể phân tích quá trình không phải rất trọng yếu. Thế là nhún nhún vai, cho nên chúng ta hiện tại là đi nơi nào? Nam Diêu. Trọng Huyền Thắng ước chừng vẫn còn đang suy tư cục diện chính trị, có chút hững hờ, rời thật lâu tử, nên thu một thu. Quận Xích Dương, thành Nam Diêu, Liêm Thị, đại tề thứ nhất đúc binh sư thế gia, thiên hạ đúc binh sư công nhận ngũ đại thánh địa một trong. Đương nhiên cái này cái gọi là thánh địa chỉ là tên tuổi dọa người, còn lâu mới có thể theo Huyền Không Tự, Ngọc Kinh Sơn loại hình thánh địa so sánh. Giống như thiên hạ danh khí đều kèm ở người, chấp tại tay người. Chưa từng có nghe nói người kia bởi vì cái nào binh khí mà cường đại. Chỉ có binh khí bởi vì cường giả mà thành danh. Đúc binh sư cũng nhiều phụ thuộc vào thế lực cường đại tồn tại. Bản thân là không có quá lớn tồn tại cảm. Mà thông qua Khương Vọng cùng Liêm Tước quan hệ, Trọng Huyền Thắng đã âm thầm tại Nam Diêu Liêm Thị bố cục thật lâu. Tại phạt hạ dạng này một hồi mấu chốt chiến tranh bên trong, tại cùng Trọng Huyền Tuân làm cuối cùng cạnh tranh thời khắc, hắn muốn thu khép lại hắn hết thảy lực lượng. Khương Vọng đương nhiên cũng có thể rõ ràng, thế là nhắm mắt liền muốn tu hành, đến gọi ta là được. Không kịp, Trọng Huyền Thắng đột nhiên hô, ngừng kiệu. Cỗ kiệu ngừng lại, hắn đẩy Khương Vọng một cái, chúng ta muốn đuổi tại triều nghị kết quả truyền đến thành Nam Diêu phía trước. Làm xong chuyện này, chờ không nổi ngồi kiệu. Đại tề binh giáp tại Xích Dương, Xích Dương binh giáp tại Nam Diêu, Liêm Thị tầm quan trọng đương nhiên không thể nghi ngờ. Thành Nam Diêu binh giáp sản lượng đương nhiên cũng vững vàng giữ tại tề đình trong tay. nhưng tương tự là xuất chinh đại quân. Nhiều như vậy chi đội ngũ, ưu tú nhất một nhóm kia binh giáp, cần phải cho ai, ai có thể trước hết nhất ăn mặc, ai có thể nhanh nhất được bổ sung. Tại triều đình thiên mệnh làm cho phía dưới, Liêm thị cũng có đối lập tự do. Phần này quyền lực rất trọng yếu. Cho nên lúc ban đầu thập tứ hoàng tử Khương Vô Dong mới vọng tưởng nhúng chàm. Chờ triều nghị kết thúc, phạt hạ chủ soái nhân tuyển định ra. Lớn như vậy chiến lập tức liền biết bắt đầu. Đến lúc đó tham chiến người trong, tìm tới Liêm thị người tuyệt sẽ không ít. Cho nên Trọng Huyền Thắng nói, phải nhanh. Thế là ngay tại Lâm Truy đầu đường, ba người rút thân dựng lên, bay thẳng quận Xích Dương. Khương Vọng trên người tứ phẩm thanh bài, cùng Trọng Huyền Thắng ra thế, ngay tại lúc này liền có tương đương rõ ràng tác dụng. Cơ hồ sẽ không có người nào đến hô to gọi nhỏ. Có thể đối bọn hắn hô to gọi nhỏ người, ước chừng hiện tại cũng còn tại bên trong Tử Cực Điện tham gia triều nghị đây. Ba người bay nhanh không trở ngại, trực tiếp xuyên núi qua đường núi, vượt quận vượt thành, chưa được mấy canh giờ, cũng đã đuổi tới thành Nam Diêu. Trọng Huyền Thắng mục đích phi thường minh xác, trực tiếp liền tại trước Liêm thị từ đường hạ xuống. Bọn hắn lớn như thế đi vênh vang từ Lâm Truy một đường bay đến thành Nam Diêu, lại trực tiếp chạy đến Liêm thị từ đường. Người của Liêm gia đương nhiên sẽ không còn hồ đồ vô tri. Liêm gia gia chủ Liêm Chú Bình mang theo mấy cái gia lão vội vàng đuổi tới. Sắc mặt không được tự nhiên, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy ý cười. Trọng Huyền công tử, Khương tước gia, hôm nay làm sao đại giá quang lâm? Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Hắn đưa tay dẫn đạo. Ta tại Tửu Lâu thiết trí yến hội, còn mời hai vị đến dự. Hôm nay Liêm Chú Bình, cùng ngày xưa khác nhau rất lớn. Trước cái gì ngạo mạn, sau cái gì cung vậy. Khương Vọng cũng không nói chuyện. Trọng Huyền Thắng lại thanh âm chậm rãi nói. Ta nhìn liền không cần. Có mấy lời nên tại trong Tửu Lâu nói. Có mấy lời lại chỉ có thể ở đây nói. Liêm Chú Bình giận tái mặt đến. Trọng Huyền công tử có ý tứ gì? Hắn dù nói thế nào, cũng là tộc trưởng, là một cái rất có danh vọng gia tộc gia chủ. Trọng Huyền Thắng thân phận lại như thế nào tôn quý, dù sao trẻ tuổi như vậy, dù sao còn chưa nhận tước, hắn đã miễn cưỡng vui cười, không đi tính toán đối phương không chút kiêng kỵ tư thái. Làm sao còn hùng hổ dọa người, nhảy lên đầu lật ngói. Trọng Huyền Thắng nhưng lại không để ý đến hắn, chỉ trái phải vừa nhìn, cao giọng nói, Liêm tước ở đâu? Như thế mấy câu công phu, trước Liêm thị từ đường đã tụ tập rất nhiều Liêm thị tộc nhân. Liêm tước kiên định thân ảnh từ đằng xa đi tới, không nói lời gì, đám người tự động vì hắn tách ra một con đường, rèn đúc ra trường tương tư chuôi này thiên hạ danh khí. Lại được sự giúp đỡ của Trọng Huyền Thắng kinh doanh mấy năm này, hắn tại Liêm thị nội bộ uy vọng đã sớm xưa đâu bằng nay. Đám người này im ắng tách ra con đường, chính là hắn vinh dự chỗ. Liêm Chú Bình hung ác nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt kia giống như là cựu vương trong bầy sói ngửi được tân vương khí tức. Liêm tước, ngươi là có ý gì? Hôm nay cấu kết người ngoài, khuấy gió nổi mưa, là muốn coi khinh ta Liêm thị từ đường a? Liêm tước mặt là để người không quá nguyện ý nhìn, bởi vì hoàn toàn chính xác không lắm mỹ quan. Nhưng ở bây giờ thời khắc, mọi người đã không thể không nhìn hắn. Hắn trước đối với Khương Vọng nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía Trọng Huyền Thắng. Thời cơ tới rồi sao? Trọng Huyền Thắng cười, nếu như đến bây giờ, chúng ta còn cần cái gọi là thời cơ. Nào như thế mấy năm cố gắng của ngươi, có thể nói là tốn công vô ích. Ngươi không bằng đi trấn Thanh Dương rèn sắt, ta không bằng đến đó bán bánh bao. Liêm tước thế là cười, đương nhiên cười đến cũng không dễ nhìn. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng ngươi vì cái gì bán bánh bao? Trọng Huyền Thắng tuét miệng nói, có người thích ăn. Liêm tước nhìn một chút thập tứ, lại tự mình an ủi xem nhìn Khương Vọng, sau đó mới nhìn về Liêm Chú Bình, rất bình tĩnh nói, Liêm thị vị trí gia chủ, từ hôm nay trở đi, thuộc về ta. Ngữ khí của hắn cũng không sục sôi, bởi vì hắn cũng không phải là tại tiên chiến, không phải muốn thảo phạt người nào. Hắn chỉ là tại tuyên bố một sự thật. Có đôi khi hắn cũng cảm thấy hoảng hốt. Đã từng coi là lạch trời gian nan khốn cảnh. Đã từng quyết chí thể cải biến sinh hoạt. Đã từng lấy làm quan trọng trả giá hết thảy. Phấn đấu một đời. Hắn cũng đích thật là có gang đốt người giác ngộ. Nhưng cứ như vậy mấy năm công phu. Không ngờ dễ như trở bàn tay. Dù sao lúc trước cái kia người trẻ tuổi đường xa đến Tề. Đã trưởng thành là Tề quốc thế hệ trẻ tuổi thứ nhất thiên kiêu. Dù sao lúc trước cái kia còn không bị quá nhiều người tôn trọng trọng huyền thị đệ tử. Đã có thể cùng, đoạt hết cùng thế hệ hào hoa phong nhã. Trọng huyền tuân địa vị ngang nhau. Dù sao mình mấy năm này, cũng không có sống uổng một ngày. Thế là lúc trước Tửu Lư ước hẹn, hoàn toàn chính xác cần phải tại hôm nay thực hiện một cái kết quả. Liêm Chú Bình vừa sợ vừa giận. Hoang đường, hắn phẫn nộ tại thái độ của Liêm Tước. Càng hoảng sợ tại thái độ của Liêm Tước. Hắn chỉ vào Liêm Tước chửi ầm lên. Ngươi cái này thằng nhãi danh. Ngươi cho rằng trèo lên trọng huyền ra cành cây cao. Ỷ vào bác vọng hầu uy danh. Liền có thể một tay che trời. Thậm chí trái phải ta Liêm gia gia chủ vị trí sao. Ngươi thật sự là lại xấu lại ngu. Chẳng lẽ Xích Dương quận phủ biết cho phép. Chẳng lẽ triều đình biết trơ mắt nhìn xem. Hắn tại che giấu chột dạ phẫn nộ gào thét bên trong. Cũng chưa quên bóc ra trọng huyền ra ảnh hưởng. Chưa quên cho duy trì người của hắn dựng đứng lòng tin. Nhưng Liêm Tước biểu tình cổ quái. Theo trọng huyền ra có quan hệ gì? Xích Dương quận phủ lại vì cái gì không cho phép? Hắn bình tĩnh ngữ khí cùng Liêm Chú Bình kích động hình thành so sánh rõ ràng. Đây là chúng ta Liêm thị quyết định của mình. Liêm Chú Bình lúc này đương nhiên đã có trình độ nào đó dự cảm. Có thể hắn không chịu tin tưởng. Hắn làm nhiều năm như vậy gia chủ. Kinh doanh lâu như vậy. Vì cái này gia tộc làm nhiều chuyện như vậy. Liêm Tước tiểu tử này mới mấy tuổi. Thành danh mới mấy năm. Liêm thị, hắn cười lạnh một tiếng. Tuy khó miễn có mấy phần lực lượng không đủ. Lại vẫn là phấn hết tàn lực. Chống lên dư uy đến. Liêm thị lúc nào có thể từ ngươi làm chủ rồi. Liêm Tước cũng không nói chuyện. Mà lúc này đây, vây quanh Liêm thị từ đường người trong, có vượt qua một nửa người. Gần như đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía Liêm Chú Bình. Ánh mắt tại thời khắc này có chân thực sức nặng. Liêm Tước không cần nói chuyện. Cái này mấy năm qua, Liêm gia thông qua Liêm Tước quan hệ, lấy được trọng huyền gia duy trì. Trong quân đội như cá gặp nước, mỗi lần quân dụng đơn đặt hàng, đều có thể cầm tới tốt nhất điều kiện. Ngày xưa những cái kia nơi này kẹt một bước nơi đó kẹt một bước phiền phức. Phàm là Liêm Tước ra mặt, tất cả đều tan thành mây khói. Toàn bộ Liêm gia mấy trăm nhân khẩu, cùng với quay chung quanh Liêm thị triển khai đúc binh sư sản nghiệp từ trên xuống dưới bao nhiêu người. Người nào không theo bên trong thu hoạch, cái gì là lòng người? Lòng người chính là ở đây. Mà lại Liêm Tước người này, mặc dù không đủ khéo đưa đẩy, thủ đoạn cũng không gọi được mượt mà, nhưng tuyệt đối là một cái người công bằng. Hắn tuyệt sẽ không để người đi theo hắn ăn thiệt thòi. Tuyệt sẽ không giấu người nào chỗ tốt. Vẻn vẹn điểm này, liền đã thắng qua Liêm Chú Bình quá nhiều. Liêm Chú Bình có lẽ đã từng cũng coi như một cái ưu tú gia chủ. Dù sao tại Liêm thị đã thật lâu không có đúc nổi danh khí. Mà lại không có cái gì võ lực cậy vào tình huống dưới. Vẫn như cũ giữ vững Liêm gia làm ăn. Không có công lao, cũng có khổ lao. Nhưng hắn đã già rồi. Hắn đã hơn 60 tuổi. Lại còn không có thành tựu thần lâm. Toàn bộ nhờ linh dược treo lấy. Mới không có bắt đầu suy giảm tu vi. Hắn cái tuổi này còn không có thành tựu thần lâm. Hắn lại còn không có từ bỏ. Không ngừng hướng gia tộc tìm lấy. Càng không ngừng chiếm dụng đủ loại tài nguyên. Yêu cầu xa vời thành tựu thần lâm ngày đó. Yêu cầu xa vời chính mình còn có thể vĩnh trú thanh xuân. Đánh vỡ thọ hạn. Tại sao muốn hướng thập tứ hoàng tử Khương Vô Dòng dựa sát vào? Tại sao phải làm một chút du tàu tại nguy hiểm biên giới sự tình? Đều là bắt nguồn từ hắn không cam lòng. Hắn tham lam. Hắn muốn tại như thường con đường đã lấy không được đồ vật. Hắn muốn càng nhiều, có lẽ cái này cũng là lẽ thường. Chỉ là Liêm thị tộc nhân đã không tại nguyện ý lý giải. Bởi vì bọn hắn có lựa chọn tốt hơn. Trong đám người, Liêm thị nhân tài mới nổi. Tên là Liêm Thiệu người trẻ tuổi. Cái thứ nhất mở miệng nói. Liêm gia sự tình, đương nhiên là từ chúng ta Liêm gia tự mình làm chủ. Mà ta Liêm Thiệu, hoàn toàn duy trì Liêm tước chấp trưởng gia tộc. Ta tin tưởng hắn, chính như ta tin tưởng Liêm thị còn có lâu dài hơn tương lai. Ta đi theo hắn, chính là bởi vì ta đối với gia tộc này còn có mang hy vọng. Ban đầu ở thất tinh lâu bí cảnh, Khương Vọng đã cứu hắn một lần. Đến sau hắn liền hoàn toàn cùng Liêm tước đứng qua một bên. Mà giờ khắc này tại dưới sự hướng dẫn của hắn, cái này đến cái khác Liêm thị người trẻ tuổi đứng ra tỏ thái độ. Ta tin tưởng Liêm tước. Liêm tước không làm gia chủ, Liêm thị không có tương lai có thể nói. Như tinh hỏa lan tràn, đã thành lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế. Liêm Thiệu, Liêm chú Bình tức hổn hển phía dưới, tức giận nói, không nên quên ngươi mệnh bài ở nơi nào. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền ý thức được mình bị nộ hỏa cùng sợ hãi làm choáng váng đầu óc. Nói ra lời nói ngu xuẩn, có chút sự thật có thể tồn tại, cũng hoàn toàn chính xác trường kỳ tồn tại, nhưng không nên nói đi ra. Không còn kịp suy tư nữa tại sao mình lại ra chiêu ngu xuất hiện nhiều lần. Ở đây những cái kia Liêm thị tộc nhân, bao quát ngay từ đầu còn bảo trì trung lập người. Tất cả đều đi về phía trước một bước, đen nghịt đầu người, sau lưng Liêm tước, như nước thủy triều trước tuôn ra. Mệnh bài chế độ là Liêm thị sơ cứng căn bản, cũng là số ít cao tầng bóc lột đa số tộc nhân luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lỗ sĩ. Rất nhiều người chỉ là không dám nói, không có nghĩa là sẽ không hận. Sinh tử nằm trong tay người, đang tranh thủ tự mình quyền lợi lúc, động một tí nhận hôm nay dạng này uy hiếp, ai có thể không hận. Liêm chú Bình phạm chúng nộ, Khương Vọng rời giấu kín gợn sóng họa đấu ấn, cũng lặng yên tán đi đạo thuật nộ hỏa ấn quyết. Trọng Huyền Thắng vẫn mỉm cười, một bộ tư thái không đếm xỉa đến. Liêm chú Bình vội vàng muốn nói cái gì đến vãn hồi. Mà lúc này đây, sau lưng Liêm chú Bình, một vị gia lão mở miệng nói. Kỳ thực ta cũng cảm thấy, để Liêm tước làm gia chủ, có lẽ đích thật là lựa chọn tốt hơn. Người này chính là Liêm Lô Nhạc. Lúc trước còn vì Khương Vô Dung đi theo làm tùy tùng. Tích cực cướp đoạt trường tương tư. Hôm nay cũng là một mặt trầm túc mà nói. Đúc Bình huynh. Chúng ta đều già rồi, ý nghĩ theo không kịp, thân thể cũng lớn không bằng trước, là nên đem gánh giao cho người trẻ tuổi. Liêm chú Bình lúc này lớn nhất lá bài tẩy, chính là duy trì Liêm thị nhiều năm ổn định mệnh bài chế độ. Nhưng có một cái điểm chết người nhất địa phương ở chỗ. Liêm thị tộc nhân mệnh bài, cũng là nắm giữ tại một đám gia lão trong tay. Liêm chú Bình quay đầu nhìn lại Liêm Lô Nhạc. Ánh mắt quả thực là hoảng loạn luống cuống. Tại thời khắc quan trọng nhất, hắn nhất tín trọng người. Một đao đâm vào hắn yếu hại bên trên. Ngay sau đó lại có một vị khác gia lão nói. Ta cũng cho rằng Liêm tước rất thích hợp chấp trưởng gia tộc. Năm gần đây ta Liêm thị duy nhất một thanh danh khí. Chính là Liêm tước tạo thành. Hắn tại trên đúc binh tạo nghệ không cần nhiều lời. Đã sớm vượt qua chúng ta những thứ này lão hủ. Hoàn toàn có thể thừa kế tổ tông cơ nghiệp, mà lại hắn còn trẻ như vậy. Tương lai không thể đo lường. Chúng ta gia tộc, đương nhiên cần phải giao đến trong tay người càng có tương lai. Đây là cùng chúng ta mỗi người đều bản thân tương quan lựa chọn. Phía sau Liêm chú Bình đã không quá nghe được rõ ràng. Không ngừng có gia lão đứng ra tỏ thái độ. Hắn chỉ cảm thấy tất cả đều rất loạn. Lỗ tai ong ong ong mà vang lên. Hắn vốn định cho Liêm tước một bạt tai, tựa như lúc trước bước Liêm tước buông tay trường tương tư đồng dạng. Nhưng ngón tay mới động, một sợi sát ý liền định tại hắn mi tâm. Hắn một nháy mắt tỉnh táo lại, hoàn toàn nhận thức đến hiện tại là dạng gì một cái cục diện. Thế không bằng người, đức không bằng người, lực không bằng người, trí thức không bằng người. Duy trì hắn gia lão cũng còn có. chung với người của hắn cũng không có toàn bộ ly tâm. Thế nhưng hắn cũng không nói lời nào. Quay người đi một mình vào từ đường bên trong. Từ đường cửa lớn chậm rãi đóng lại. Trong mắt của hắn, dấy lên ánh lửa. Cái kia dường như lò lửa. Dường như hắn tuổi trẻ lúc đã từng truy đuổi qua cực nóng. Cách một cái cửa lớn, sau lưng ẩn ẩn truyền đến Liêm Tước âm thanh. Liêm thị kể từ hôm nay hủy bỏ mệnh bài, không có người sẽ sinh ra đến liền bị chồng lên gông xiềng. Người người được hưởng nên được tự do. Sau đó là tiếng hoan hô, reo hò tiếng vang như sấm. Từ một phủ, một đường phố, lan tràn đến toàn thành. Cái kia tiếng hoan hô, giống như cũng vì hắn mà tồn tại. Cách chương.